Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 1149, tuyệt đối phòng ngự lại hiện ra. Bạch Vũ mặc dù là làm như vậy, nhưng là hắn lại là có chính mình ỷ vào, bởi vì hắn trừ ra bất động như núi bên ngoài, còn có một cái mới kỹ năng, cái kia chính là tuyệt đối phòng ngự. Cái này tuyệt đối phòng ngự là lấy ngũ hành chi lực cấu thành một cái tạm thời phảng phất là tiểu thế giới đồng dạng một dạng tồn tại. Mà trong nháy mắt này, Bạch Vũ cũng là vô địch, cho nên liền xem như đối phương tám thước thanh phong chạm tại trên người mình, Bạch Vũ cũng có biện pháp tránh đi cái này một kích chí mạng. Nhưng là công kích của mình, đối phương chưa hẳn thì tránh đến ra. Ngươi muốn làm như thế, ta liền bồi ngươi làm như thế tốt. Lạc Thanh Kiếm cũng là tàn nhẫn người, hắn đổ là muốn nhìn là Bạch Vũ phòng ngự thủ đoạn cường đại, vẫn là công kích của hắn sắc bén. Đồng dạng, hắn lúc này cũng bắt đầu phòng ngự lên. Trên người hắn bốc lên một tầng mông lung thanh quang đến. Tầng này thanh quang làm đến cả người hắn đều phảng phất là hóa vào trong hư vô đồng dạng. Oanh, Lạc Thanh Kiếm công kích trong nháy mắt thì đánh vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ trên thân vốn là có một tầng huyết tinh cùng bất động như núi tràn ngập. Nhưng là lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện chính mình bất động như núi dường như cũng là thủy tinh giống nhau yếu ớt. Chỉ là trong nháy mắt, toàn thân của hắn trên dưới đều xuất hiện vết rách. Đó cũng không phải đối phương tám thước thanh phong trực tiếp tạo thành, mà là bởi vì đối phương một kích này nổi lên quá lâu, hướng về Bạch Vũ trùng kích tới thời điểm trùng kích lực quá mức mạnh lớn. Cái này một cỗ to lớn lực chấn động liền trực tiếp đem hắn bất động như núi cấp chấn động ra. Bạch Vũ lúc này tâm thần đại chấn, khóe miệng của hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu đến. Chỉ là hắn hiện tại trực tiếp liền đem chính mình bất động như núi cấp triệt hồi. Chỉ là tại triệt hồi bất động như núi thời điểm, hắn toàn thân cao thấp đều chảy ra máu tươi đến. Hắn lúc này tựa như là một cái phá cái sàng đồng dạng, không ngừng có huyết dịch phun ra đi ra. Hắn bất động như núi, căn bản cũng không có ngăn cản cái này tám thước thanh phong tiến lên tốc độ. Lúc này, tám thước thanh phong trực tiếp hướng về Bạch Vũ trái tim đâm tới. Cái này cần phải có thể ngăn trở đi. Bạch Vũ thế nhưng là thấy được chính mình này huyết tinh phòng ngự lực chỗ cường đại. Hắn tin tưởng này huyết tinh hộ giáp tuyệt đối là có thể ngăn trở công kích của đối phương. Thế mà, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, cái này một thanh tám thước thanh phong bên trong lại có một cỗ đặc thù lực lượng. Hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được cái này một cỗ lực lượng là cái gì. Nhưng là, cũng là cái này một cỗ lực lượng mang theo một cỗ không thể phá vỡ ý chí hướng về hắn tập kích tới. Trái tim của hắn ở thời điểm này phản xạ có điều kiện hơi hơi co rụt lại. Hắn cảm thấy một loại đau đớn không tốt. Hắn biết đối phương tám thước thanh phong có một loại phá phòng năng lực, có rất nhiều vũ khí đều có thể rất tốt bài trừ địch nhân phòng ngự, mà bây giờ cái này tám thước thanh phong cũng là như thế. Hắn lại là không biết, bởi vì nhân loại cùng bọn hắn dương tộc thường xuyên trên chiến trường gặp nhau tiến hành chiến đấu, bọn họ dương tộc tầng kia theo tạo hóa trì bên trong lấy được hộ giáp, để được nhân loại chịu không ít đau khổ. Cho nên nhân loại trước kia bắt qua dương tộc người, mà những người này toàn diện đều bị nhân loại lấy ra nghiên cứu. Nhìn như thế mới có thể tại những người này linh lực không tiêu hao làm tình huống dưới liền trực tiếp phá đối phương phòng ngự, mà nghiên cứu tự nhiên cũng có thành quả. Nhưng là loại này thành quả nghiên cứu phải hao phí thành bản quá khổng lồ, nhất định phải tại vũ khí bên trong tăng thêm một loại gọi là thiên tinh thạch đồ vật. Loại này thiên tinh thạch là thiên ngoại vẫn thạch rơi vào hồng hoang đại địa phía trên mà có tỷ lệ sinh ra. Tại toàn bộ hồng hoang đại địa bên trong, loại này thiên tinh thạch đều là phi thường hiếm thấy, vô cùng hiếm thấy. Đó là một loại so với phượng hoàng còn muốn vật hiếm thấy. Có thể thấy được muốn tìm tới vật như vậy cũng không dễ dàng, mà Lạc Thanh kiếm tám thước thanh phong. Bên trong vừa lúc bị tiệt thế đại năng dung nhập cái này thiên tinh thạch. Đây cũng là vì sao? Tới nay hỗn độn chiến trường bên trong, thần vương trong liên minh trên anh hùng bảng vị thứ nhất cùng đệ nhị vị không đến trấn thủ nơi này. Mà muốn phái hắn tới nguyên nhân. Bởi vì hắn ở chỗ này, đối với mấy cái này dương tộc nhân có thể tạo thành thương tổn, là xa xa cao hơn thần vương trong liên minh trên anh hùng bảng hạng nhất cùng người thứ hai nhân vật. Tuyệt đối phòng ngự. Lúc này, Bạch Vũ không thể không xứ ra bản thân gửi tới mạnh phòng ngự đến. Làm hắn đem chính mình tầng này phòng ngự cấp sử dụng đi ra về sau. Trên thân thể hắn, trong nháy mắt thì xuất hiện một tầng chói mắt ngũ thải quang mang đến. Tầng này quang mang, trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao vây lấy. Cả người hắn, như cùng một cái năm màu mặt trời, phát ra diệu thế đồng dạng quang mang tới. Thật đáng sợ, lúc này, phương xa Tả Mạn bọn người cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng về sau. Tinh thần của các nàng đều là rung mạnh. Lúc này, Tả Mạn mới thấy được Bạch Vũ chỗ cường đại giống Bạch Vũ dạng này người. Xác thực có thể làm vì bọn họ Quang Minh Vương. Bởi vì Tả Mạn là thường xuyên theo Dương Thiên. Cho nên đối với Dương Thiên thực lực, nàng là hiểu rõ vô cùng. Thì đơn thuần tại công kích cùng phòng ngự phía trên. Có một ít phương diện, Bạch Vũ đã siêu việt Dương Thiên. Cũng tỉ như nói hắn hiện tại cái này tuyệt đối phòng ngự. Liền xem như Dương Thiên dốc hết tất cả thủ đoạn. Nàng dám cam đoan, Dương Thiên cũng tuyệt đối không phá được dạng này phòng ngự. Đó là cái gì? Lạc Thanh kiếm đồng tử. Hung hăng co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ trên thân, lại còn có loại này nghịch thiên kỹ năng tồn tại. Bởi vì tám thước thanh phong là hắn bản mệnh thần kiếm. Cho nên hắn rõ ràng cảm nhận được tám thước thanh phong phẫn nộ chi ý. Nhưng là tại cái này một cỗ phẫn nộ bên ngoài. Còn mang theo một loại không thể làm gì. Lúc này, tám thước thanh phong tại đánh tới Bạch Vũ trên thân về sau. Bạch Vũ trên thân tràn ngập ngũ hành quang mang. Trong nháy mắt cũng là quang mang đại thịnh. Sau đó một cỗ to lớn động lực hướng về tám thước thanh phong đẩy đi ra. Tám thước thanh phong trong nháy mắt thì cuốn ngược mà quay về. Thật mạnh, nhưng là lúc này, Lạc Thanh kiếm lại là không thể không thu hồi tâm thần của mình. Vốn là hắn coi là, chính mình cái này tám thước thanh phong, đem Bạch Vũ trái tim cấp đâm xuyên về sau. Trong nháy mắt liền có thể lại xuất hiện trước mặt mình. Giúp mình ngăn lại ngũ hành này thương. Nhưng là hiện tại hắn một kích này, rõ ràng, bị đối phương cấp kích phá, cho nên hắn hiện tại, đành phải lựa chọn này phương thức của hắn đến đối kháng Bạch Vũ đánh ra ngũ hành thương tới. Trên người hắn, đồng dạng có thần quang tràn ngập, đây cũng là thanh quang mà không phải ngũ hành ánh sáng. Một kiếm một thế giới, hắn một chỉ điểm ra, tại trước người hắn. Trong nháy mắt xuất hiện một thanh khổng lồ hư vô linh lực màu xanh ảo tưởng hóa thành kiếm. Sau đó cái này một thanh kiếm, trực tiếp liền đem hắn cấp gắn vào trong đó. Sau đó Bạch Vũ ngũ hành thương, liền trực tiếp đánh vào đạo này thanh sắc to lớn kiếm trong cơ thể. Cái này một thanh cự kiếm hóa thành thế giới. Trong nháy mắt này, phảng phất như là một khối màn hình đồng dạng, trực tiếp vỡ thành vô số khối. Vô số soạt soạt chi tiếng vang lên. Lạc Thanh kiếm tâm thần đại chấn. Không có khả năng. Hắn một kiếm một thế giới. Phòng ngự lực đồng dạng là phi thường cường đại. Nhưng là thì cường đại như vậy nhất kích. Cũng là bị Bạch Vũ công kích đánh tan. Ngay tại hắn ánh mắt không thể tin bên trong. Ngũ hành thương dư lực không giảm. Trực tiếp đánh vào trên người hắn. Cả người hắn trong nháy mắt. Thì té bay ra ngoài. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.